Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio Tiên Hiệp. Đây là tập 65 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Một thời gian sau, lưỡi đao ngừng lại. Lực lượng dừng lại ở trong không trung. Ngô phu nhân thu đao mà đứng, ném tới mạch đao trong tay. Nào, để ta xem, người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Vâng. Trương Huyền tiếp nhận mạch đao. Xem ra đối phương không hề triệt để tin tưởng hắn, ở trên danh nghĩa là truyền thụ, nhưng mà trên thực tế vẫn đang khảo nghiệm. Liền Hoắc tất nhiên đạt được thiên mệnh có thể tu luyện mạch đao, chỉ cần mình không thi triển ra, tất nhiên cũng sẽ lộ. Chiêu số rất đơn giản, nhưng chỉ là... Cái gọi là thiên mệnh là gì? Tại sao lại có liên quan đến võ ký? Biết chỉ cần từ chối, đối phương khẳng định sẽ ra tay. Toàn bộ bất tu đường đều sẽ tiến hành vây công hắn. Mục đích lần này đến đây sẽ thất bại trong gang tấc. Trương Huyền không vội vã thi triển, mà là lâm vào trầm tư. Chiêu số của đối phương vô cùng dễ dàng, nhìn một lần là có thể triệt để học được, thậm chí còn có thể thi triển ra phiêu giật hơn cả nàng ấy. Thiên đạo nguyên lực quanh quẩn trên lưỡi đao cùng với thiên ý trong minh minh dẫn dắt tới là làm được thế nào thì lại rất khó lý giải. Đây tuyệt đối không phải là vận chuyển chân khí, điều động nguyên lực là có thể làm được. Thiên mệnh hoặc là có truyền thừa hoặc là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Vì vậy, cho dù là thiên mệnh điện, loại nghề nghiệp như vậy liên quan đến võ kỹ lại không có quá trình tu luyện chi tiết. Ngay lập tức, Trương Huyền không ngờ lại không có nổi một chút manh mối nào. Sao? Không lĩnh ngộ được một chút nào. Ngô phu nhân nhíu mày, ánh mắt biến thành có một chút lạnh lùng. Thuộc hạ, tư chất hơi kém. Xin phu nhân hãy chờ một lát. Ngón tay Trương Huyền nhẹ nhàng vuốt ve mạch đao. Thiên mệnh nguyên lực vừa rồi quanh quẩn vẫn tồn tại, giống như là hiến tế bẩm báo trời xanh. Một đạo lực lượng trong minh minh vẫn cầu thông với nó. Hụt. Hồ khẽ một tiếng, trong đầu hắn có một quyển thư tịch xuất hiện. Thanh vũ mạch đao. Vũ khí của bất tu đường Ngô Thanh Vũ, từ Bắc Quáng Huyền Thiết rèn thành, nặng 17 cân 7 lạng. Trường Huyền bất đắc dĩ, cho hắn xem thứ này thì đúng là vô dụng. Mà phải rồi, trong thiên đạo tự nhiên, có một loại năng lực phục chế. Thử xem có thể phục chế ra loại cảm giác đó khi mà Ngô Thanh Vũ này thi triển ra đao pháp hay không? Có một ý tưởng xuất hiện. Thiên đạo hữu khuyết đã không thể nào sử dụng, vậy thì thử thiên đạo tự nhiên đi. Khi trước, Trương Huyền dựa vào huyết dịch mà Nhiếp Linh Tê Lạc Nhược Hy lưu lại cho hắn, bắt chước các kiểu, kiểm nghiệm huyết mạch, thậm chí ngay cả người của dị linh tộc cũng không hề phát hiện ra được một chút nào dị thường. Đao pháp trước mắt, ẩn chứa thiên mệnh, mình đã chưa tiếp cận đến được mạch đao thiên mệnh thì cũng không thể nào lý giải ra nó, nhưng mà có lẽ có thể dựa vào loại năng lực này, phục chế ra động tác và hiệu quả tương tự, cứ hồ lộng qua đá rồi tính. Ý tưởng xuất hiện, Trương Huyền không một chút nào do dự, mạch đao trong tay nhẹ nhàng lật một cái, cầm hai tay, dựng đứng lên. Trong đầu hắn nhớ lại đao pháp đối phương thi triển, cổ tay lay động, đồng thời vận chuyển năng lực phục chế của thiên đạo tự nhiên. Trong chớp mắt, tất cả động tác của mình đều hoàn toàn ăn khớp với động tác của Ngô Thanh Vũ. Theo đao pháp thi triển, xung quanh từng đạo thiên mệnh nguyên lực bị lực lượng tồn tại trong minh minh hấp dẫn tới. Trước mắt hoa lên, Trương Huyền giống như là trông thấy một con sông rực rỡ, bồng bềnh ở giữa không trung. Trong đó, vô số thiên mệnh nguyên lực khuấy động, không ngừng chảy xiết. Nhưng có điều... Loại cảm giác này chỉ duy trì được một thoáng, ngay sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung, khiến cho hắn cũng cảm thấy có phải là mình gặp ảo giác rồi không? Không ngờ chỉ lĩnh ngộ được bao nhiêu đó thôi sao? Đúng vào lúc này, thanh âm kinh ngạc của Ngô Thanh Vũ vang lên. Lúc đó, Trương Huyền mới phát hiện trường đao của mình đã đứng lại, từng đạo thiên mệnh nguyên lực không ngừng vần quanh ở ngoài mặt, một loại lực lượng cắt mệnh vận lan ra xung quanh. Cái này... Thành công rồi sao? Sắc mặt Trương Huyền mừng rỡ. Thiên đạo tự nhiên cũng quá cấp lực, thực sự là phục chế ra được. Thứ này chính là mạch đao thiên mệnh. Quả nhiên có một loại cảm giác thiên mệnh hướng về. Loại lực lượng này hội tụ rất nhiều. Có vẻ như có thể phá được xiềng xích, khiến cho tu vi đề thăng càng lúc càng nhanh. Thứ này quả nhiên có một chút lợi hại. Chỉ là phục chế ra một chút, đã có loại cảm giác này rồi. Một khi trở thành người khai mở một đạo thiên mệnh, cho dù là thiên phú của bản thân không mạnh, chỉ cần thiên mệnh hướng về, dường như tiến bộ cũng có thể giống như thế trẻ tre. Suy nghĩ này vừa sinh ra, bên trong thiên đạo đồ thư quán lập tức trở nên sôi trào. Có rất nhiều thư tịch từ thiên mệnh nguyên lực ngưng tụ thành đồng thời bốc cháy, hóa thành một dòng nước sáng ngời. Bộ dạng giống như là một thanh mạch đao, im lặng bồng bềnh bên trong đồ thư quán. Không rễ, không nguồn, không ngọn, giống như là một cây cầu nối hư vô mờ mịt với thiên đạo đồ thư quán, chậm rãi chảy đi. Mấy chiếc mệnh bàn vừa mua được từ địa hạ Hắc Thị, lúc này cũng từ tân thế giới bồng bềnh bay lên, trực tiếp nứt vỡ, tụ vào bên trong đó. Thấy nguyên lực không dễ hấp thu được, lại cứ như vậy toàn bộ tiêu hao hết, trong lòng Trương Huyền đang nhỏ máu. Mấu chốt nhất là, còn sống với bộ dạng của một thanh mạch đao kia, vẫn có một loại cảm giác dinh dưỡng không đủ, tùy thời đều sẽ tắt. Cái này là không đủ sao? Khi trước còn lại cộng thêm 4 chiếc vừa mua, số lượng thiên mệnh nguyên lực mà hắn có tuyệt đối là vượt quá đến 5 vạn. Không ngờ vẫn không đủ. Đây rốt cục là thứ gì? Tại sao lại tiêu hao lớn như vậy? Ngay cả ngưng tụ công pháp, điều tra ra chỗ thiếu hụt của cao thủ cũng lại không cần dùng đến nhiều như vậy chứ. Thiên mệnh hữu ngã. Đây là thiên mệnh hữu ngã. Ta chưa đạt tới loại cảnh giới này. Sao ngươi có thể lĩnh ngộ ra được? Điều đó là không có khả năng. Trương Huyền đang cảm khái, Ngô phu nhân ở đối diện nhìn mạch đao trong tay hắn, bỗng nhiên lại hét lên, vẻ mặt không thể nào tin được, giống như là gặp quỷ. Thiên mệnh hữu ngã. Trương Huyền cúi đầu mới phát hiện ra trên mạch đao, thiên mệnh nguyên lực vờn quanh, tỏa ra huỳnh quang mỏng manh. Người không biết. Ngô Thanh Vũ sửng sốt. Cũng đúng, ngươi không phải là thiên mệnh sư, tất nhiên là không biết phân cấp của thiên mệnh. Thiên mệnh đại biểu cho một loại phương thức tu hành. Khi trước, chắc là ngươi phải biết rồi chứ. Trương Huyền gật đầu. Cho dù là khi trước không biết, vừa phục chế ra mạch đao thiên mệnh thì cũng đã hiểu được. Người nắm giữ mạch đao thiên mệnh hoặc là có được tán thành liền có thể dựa vào bộ võ kỹ mạch đao đó, không ngừng đề thăng thực lực, tu luyện tu vi, khiến cho tu vi càng lúc càng mạnh. Mạch đao thiên mệnh này đã có thể như vậy, cái khác tất nhiên cũng như vậy. Nói là một loại nghề nghiệp, cũng là một loại phương thức tu luyện. Còn một chút tương tự với nhập đạo của danh sư đại lục. Tỷ như, có một số tu sĩ trầm mê họa đạo, chưa từng tu luyện, nhưng mà lý giải đối với họa đạo đạt tới cảnh giới không ai có thể địch lại. Đợi một ngày có thể ngộ đạo, tu vi của hắn sẽ đột phá, trở thành một thánh nhân. Một ngày phá cảnh như gió nổi, trong giây lát chạm sát 10 vạn binh lính. Chỉ là loại người này, số lượng thực sự là rất ít, hơn nữa không thể nào phục chế được. Chẳng trách mỗi người đều sẽ muốn trở thành thiên mệnh sư. Tu luyện thật bình thường, đạt tới thần hồn cảnh, pháp tướng cảnh đã hao hết 100 cay 1000 đắng, dựa vào thiên mệnh lại có thể cấp tốc làm được, đổi lại là ai, sợ rằng cũng sẽ động lòng. Lập tức, Trương Huyền dường như cũng đã hiểu được tại sao phải định nghĩa Khổng sư là loạn mệnh giả. Người không lĩnh ngộ được thiên mệnh, dựa vào năng lực danh sư cũng có thể đột phá, mấu chốt là tốc độ lại còn rất nhanh. Như vậy, trong thời gian ngắn có thể lôi kéo một đám người không thể nhận mệnh, sau này còn ai nguyện ý đi theo thiên mệnh điện nữa. Không phải là loạn mệnh giả thì là cái gì? Ngô Thanh Vũ tiếp tục nói. Nhưng muốn mượn thiên mệnh để tu luyện cũng không dễ dàng như thế. Dưới tình huống bình thường, tổng cộng là có 2 loại phương thức. Thứ nhất, thông qua thiên mệnh tẩy lễ, tìm thấy thiên mệnh thích hợp với mình và trở thành thiên mệnh sư. Loại phương pháp này, mỗi người đều hướng tới, cũng là ăn thiên phú nhất. Trước đây, Dư Long Thanh cũng đã từng nói qua điều này. Một khi thành công, sẽ lập tức biến thành nhân thượng nhân. Nhưng chỉ là không phải mỗi người đều có thể làm được. Ngô Thanh Vũ lại nói tiếp. Loại thứ hai, có thiên phú nhất định, không đủ để trở thành thiên mệnh sư, nhưng lại có thể đạt được sự tán thành của một thiên mệnh sư, ban cho lực lượng thiên mệnh nhất định. Tự như hộ mệnh sư, cùng với những đệ tử bất tu đường ở bên ngoài, có thể dưới sự chỉ điểm của thiên mệnh sư tu luyện thiên mệnh võ đạo mà hắn nắm giữ, từ đó ngừng tụ đột phá lực lượng. Cho dù là rất ít, nhưng cũng tăng cường rất lớn. Phàm là từng tu luyện, chắc đều phải hiểu, tu luyện đến cực hạn, cách sự đột phá, thường thường còn thiếu một cọng rơm cuối cùng nữa. Mà cọng rơm này lại có thể khiến cho ngươi muộn mất 1 năm, 2 năm, thậm chí là 5 năm, 10 năm nữa, cũng mới có thể thành công được. Điều này nàng ta nói đúng, đột phá thường thường chỉ là thiếu một ý niệm, có khi linh quang chợt lóe liền làm được. Mà linh quang này lại không biết cần phải tìm kiếm bao nhiêu lâu, không khéo cũng chính là cả đời. Không nói cái khác, Lục Minh Nhung viện trưởng cũng chính là như vậy. Nếu như không phải là có mình chỉ điểm, loại bỏ đi tâm ma, có thể cả đời này hắn là triệt để vô duyên với nguyên chỉ bắt trọng thần hồn cảnh. Mà loại tình huống đó có thể dựa vào gia nhập những đường khẩu này, đi theo thiên mệnh sư tu luyện mà thay đổi. Chẳng trách nhiều người lại như vậy, nguyện ý cống hiến phục vụ. Ngô Thanh Vũ lại tiếp tục nói. Muốn trở thành cái loại người đó, đầu tiên phải đạt được sự tán thành của thiên mệnh sư. Trong cơ thể có thể hấp thu, bảo tồn thiên mệnh nguyên lực, có thể lĩnh ngộ thiên mệnh ý vị trong đao pháp. Loại người này, đột phá cảnh giới nhỏ thì dễ. Khi tới cảnh giới lớn hơn, nhất định phải dựa vào sự trợ giúp của một thiên mệnh sư, đồng thời vô cùng ỷ lại với bọn họ. Trừ phi, hắn đạt tới cảnh giới thiên mệnh hữu ngã. Loại cảnh giới này, chẳng khác nào có được sự tán thành của thiên mệnh nguyên lực. Cho dù không phải là thiên mệnh sư, cũng coi như là một nhân viên dự bị. Người không ngờ lại làm được, cũng lại cho thấy người có thiên phú của một thiên mệnh sư đó. Người có cơ hội trở thành thiên mệnh sư chân chính. Trường Huyền giật mình. Một lát sau, hắn nghĩ tới điều gì đó, nghi hoặc nói. Không đúng. Tại sao ta lại nghe người ta nói thiên mệnh duy nhất? Dựa theo loại cách nói này của người, một thiên mệnh có thể có rất nhiều người tu luyện. Nhìn thật sâu vào hắn, Ngô Thanh Vũ dường như phát hiện ra được điều gì đó không thích hợp, cuối cùng vẫn lại giải thích. Đồng nhân bất đồng mệnh bất đồng sinh. Thiên mệnh đích xác là duy nhất, nhưng đó phải là tu vi đạt tới cảnh giới rất cao. Ít nhất chúng ta chớp mắt là không thể nào tiếp xúc được. Thậm chí, nhân vật như là Lăng Đại Nhân cũng không thể nào tiếp xúc. Hơn nữa, đó là nắm giữ mệnh vận giống nhau mới có thể cạnh tranh. Giống như trong một vương triều, chỉ có được một hoàng đế. Nhưng nếu chỉ là binh lính bình thường, vậy thì ngươi tranh giành cái gì? Lúc này, Trường Huyền mới triệt để hiểu được. So sánh mạch đao cùng với môn phái tu luyện, một kẻ mới nhập môn như ngươi, cho dù là vị trí trưởng môn chỉ có một, cũng không tới phiên ngươi tranh. Trong lòng thầm cảm khái một tiếng, Trường Huyền lại có rất nhiều lý giải và lĩnh ngộ hơn đối với nghề nghiệp thiên mệnh sư này. May mà ngụy trang thành thân phận của Liên Hoắc để tới, bằng không, đối phương không thể nào giải thích nhiều như vậy. Đang thở dài, chỉ thấy Ngô Thanh Vũ trước mặt có phản ứng, mắt lóe sáng, lạnh lùng nhìn tới. Ngươi không phải là Liên Hoắc. Nói mau, ngươi rốt cục là người nào? Tới bất tu đường của chúng ta là muốn làm gì? Trường Huyền sửng sốt, mày không kìm được mà nhăn lại. Thế này gọi là bị phát hiện rồi sao? Trường Huyền nói. Ngô phu nhân cớ gì lại nói như vậy? Ta không phải là Liên Hoắc thì có thể là ai? Không lẽ chuyện tìm kiếm Hồng Diệp Thảo, Ngô phu nhân không chỉ phái ta đi mà còn phái cả người khác sao? Liên Hoắc là do một tay ta đề bạt. Thiên phú của hắn thế nào, tất nhiên ta phải biết rõ. Mấu chốt nhất, đi theo ta bao nhiêu năm, biết được quy củ, không thể nào hỏi ra những lời này được. Ngô Thanh Vũ cười lạnh. Ngươi chắc là người của Vân Sơn Đường có phải không? Thiên ti thiên mệnh, quả nhiên là không đơn giản. Vừa dứt lời, vị thiếu phụ này vươn tay, chém tới. Nhìn ra đó là hư chiêu, Trường Huyền lùi về phía sau nửa bước. Bàn tay Ngô Thanh Vũ thừa cơ lật một cái, đoạt lấy mạch đao trong tay hắn. Cổ tay vùng ra, đao quang như sông, bao phủ Trương Huyền. Thấy nàng ta động thủ, lông mày của Trương Huyền nhướng lên, vừa định phản kích, ý thức được điều gì đó, hắn ngừng lại. Đao quang sắc bén, quanh quẩn xung quanh, giống như là một mảnh vải đang lướt qua, không hề lưu lại một chút nào dấu tích trên người hắn, xem ra đối phương không định giết hắn. Không đúng. Đào quang dừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm vào tráng hán râu rậm trước mắt, thấy hắn và vừa rồi chẳng có gì khác biệt, Ngô Thanh Vũ không còn vẻ tự tin như vừa rồi. Vừa rồi, một đao này tất nhiên có thể chặt đứt thiên ti thiên mệnh. Nếu như ngươi là bị đối phương khống chế, lúc này khẳng định đã phải tỉnh táo lại mới đúng. Tại sao một chút biến hóa cũng không có? Khống chế? Ngô phu nhân đã quá lo lắng rồi. Sao ta có thể bị người ta khống chế được? Trương Huyền lắc đầu. Đường chủ đã từng nói với ta, Phùng Chiếu Đình trưởng lão là tu thiên ti thiên mệnh. Thứ này dùng thần hồn làm tơ, dẫn dắt hồn phách. Chỉ cần tu vi không bằng đối phương, sẽ bị dẫn dắt khống chế, thân bất do kỷ. Vừa rồi, ngươi nhìn thì cổ quái, ta lại còn tưởng rằng đã bị đối phương khống chế. Sửa sang lại tóc tai một chút, Ngô Thanh Vũ nhìn tới, lại lắc đầu. Nhưng có điều, Bất kể là có bị khống chế hay không, thiên phú mạnh hơn ta cũng không thể nào lưu ngươi lại được. Thiên phú mạnh lại phải chết. Đây là đạo lý gì? Trương Huyền nhíu mày. Ngô Thành Vũ hừ lạnh một tiếng. Mạnh hơn ta sẽ có thể đạt được sự thưởng thức của đường chủ. Từ đó, ngươi sẽ có được rất nhiều phần thưởng thiên mệnh hơn. Mà thứ này là số lượng có hạn. Ngươi được thì ta sẽ không được nữa. Muốn trách thì trách. Lực lượng không đủ lại thể hiện ra thiên phú đi. Lời nói vừa dứt, vị thiếu phụ này lại giơ mạch đao trong tay lên. Hàn mang chợt lóe, lần này không còn là lướt đi xung quanh mà là bắn thẳng tới chỗ cổ của Trương Huyền. Vừa động thủ chính là sát chiêu, không hề có dư địa. Thấy nàng ta dùng mạo mỹ lệ lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy, Trương Huyền thở dài một tiếng. Vốn đang thương hại, muốn lưu lại cho ngươi một mạng. Vốn tưởng rằng ngụy trang là quá tốt rồi, có thể không động thủ nữa, âm thầm điều tra những chuyện của Bất Tu Đường đang làm. Hiện tại xem ra, khỏi cần phải làm thế nữa rồi. Chỉ dựa vào thiên phú cao, cảm thấy bị uy hiếp, liền muốn giết chết người ta. Bất kể là đối phương có lập bao nhiêu công lao hay không, thấy lợi quên nghĩa như vậy, chết bao nhiêu lần cũng không oan ức. Ngón trỏ ngón giữa vươn ra, nhẹ nhàng bấm một cái, mạch đao huy hoàng lập tức tắt phụt, giống như là rắn đuôi chuông bị tóm miệng. Bất kể là thân thể vặn vẹo thế nào, cũng không thể đả thương người ta mảy may. Dãy dụa vài cái, cảm giác mạch đao giống như bị nhựa cao su ngưng kết ở đầu ngón tay của đối phương, không thể nào nhúc nhích được mảy may. Sắc mặt Ngô Thanh Vũ trắng bệch, lúc này thực sự đã có phản ứng. Người, tại sao đột nhiên lại mạnh như vậy được? Mà không đúng, người không phải là Liên Hoắc. Người cũng không phải là bị thiên ti thiên mệnh khống chế. Nhưng, người là dịch dung ngụy trang. Loại tình huống vừa ra tay đã nghiền ép này, nàng chỉ từng cảm nhận được ở trên người của Lăng Bất Dương. Thực lực của đối phương rõ ràng là vượt qua nàng rất nhiều mới có thể làm ra được. Mà Liên Hoắc chân chính là một tay nàng dẫn dắt thì làm sao mà không biết. Thiên tì thiên mệnh là có thể khống chế được người khác, nhưng mà thực lực lại không thể nào biến thành mạnh hơn được. Hiện tại mới phát hiện ra, đã quá muộn rồi. Lười không muốn nhiều lời, Trương Huyền bấm tay búng một cái. Ngực của Ngô Thanh Vũ lõm vào, cả người lập tức bay ngược ra phía sau, lưng dính chặt trên tường, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền ép. Hò khan một tiếng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lúc này nữ nhân cuối cùng cũng hiểu được, thực lực của người trước mắt là sâu không lường được. Ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Người, đừng có giết ta. Chỉ cần không giết, bảo ta làm gì cũng được. Nói xong, y phục ở trên người từ bả vai tuột xuống, lộ ra áo lót mỏng manh, dáng người đẹp lộ ra trước mặt Trương Huyền. Không thể nào không nói, nữ nhân này đích xác rất có ý vị. Nơi nên gồ thì gồ, nên cong thì cong. Làn da bóng loáng, giống như là mỡ dê, rất dễ gợi lên dục vọng nguyên thủy của người khác. Trương Huyền cười khẩy. Ngươi làm như vậy, không sợ Lăng trưởng lão ghen sao? Ghen? Hắn có tư cách gì mà ghen? Ngô Thành Vũ cười lạnh. Đã cưới ta, nhưng lại không một lần nào gần gũi với ta chân chính. Thậm chí còn lấy ta ra làm tiền cược, dùng để đổi lấy sự ủng hộ trùng kích phó điện chủ. Vốn đã chẳng coi ta là thê tử, vậy tại sao ta phải giữ lấy trinh tiết, coi hắn là trượng phu? Có lý. Trương Huyền gật đầu, sau đó đồng thời lắc đầu. Nếu như cái tên Lăng Bất Dương đó có thể gần gũi được ngươi, đó mới là thực sự gọi là kỳ quái đó. Nếu đã biết như vậy, vậy thì ngươi có thể tới. Ta cái gì cũng biết. Ngô Thành Vũ mị nhãn như tờ. Cái gì cũng biết sao? Vậy thì tốt quá. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, tinh thần khẽ động, lực lượng ở trên người đối phương biến mất, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay. Mạch đao vừa rồi rơi xuống đất bay tới phía nữ nhân, hạ xuống trong lòng bàn tay của nàng. Đã là cái gì cũng biết. Vậy thì, thi triển toàn bộ phương pháp mạch đao mà ngươi từng học được lại một lần cho ta xem. Ngô Thanh Vũ đờ đẫn. Cái gì cũng biết trong miệng mà ta nói, đó là chỉ các tư thế đó, còn ngươi lại nghĩ tới động tác gì? Không biết đối phương là tính tình gì, sự chọc giận hắn, Ngô Thanh Vũ lại không dám nhiều lời. Trường đao ở trong tay, khí chất ở trên người biến đổi, vung tay lên. Y phục mặc ở trên người thì đã ít, cũng có một phần mỹ cảm khác. Mạch đao vùng múa, từng đạo thiên mệnh nguyên lực lại từ xung quanh hội tụ tới, ngừng tụ lại ở thân đao, tỏa ra quang mang mỏng manh. So sánh với chiêu số vừa rồi, rõ ràng là cường đại hơn không ít. Nhìn thật kỹ thanh đao một lúc, trong lòng Trương Huyền lại cảm thấy rất kinh ngạc. Trong đao pháp của đối phương, không chỉ là có tác dụng làm thương tổn đến nhục thân và linh hồn, dường như còn có thể đâm thủng được mệnh vận, khiến cho người ta có cảm giác thân bất do kỷ. Tất cả đều là mệnh, không một chút nào là do bản thân của con người kiểm soát. Tu luyện chính là một quá trình nghịch thiên cải mệnh, một khi loại lực lượng này tập kích rất nhiều sẽ khiến cho người ta trầm mê trong đó, không thể nào phản kháng, tu vi tất nhiên sẽ trì trệ không tiến. Hóa ra, đây chính là lực lượng của thiên mệnh. Trương Huyền giật mình, vừa giống lại vừa khác với võ kỹ. Trong lòng đang cảm khái, lòng lại thắt lại. Ngay sau đó, bốn đạo đao quang từ xung quanh lấp lánh bay tới, đâm thẳng tới đại huyệt ở trên người hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên mệnh nguyên lực trong phòng lập tức trở nên sôi trào. Trong chớp mắt, Trương Huyền cảm thấy ý thức của mình giống như bị đao pháp vừa học bẻ vặn, sinh ra một loại tâm lý chắc chắn phải chết ở chỗ này. Thiên mệnh, một khi học tập, sẽ bị người truyền thụ ảnh hưởng, mà người truyền thụ lại là sẽ bị người sáng tạo cái loại thiên mệnh này khống chế. Tựa như truyền giáo, giáo đồ bình thường chịu ảnh hưởng của người truyền giáo, mà người truyền giáo lại nghe theo mệnh lệnh của giáo chủ. Cùng với thiên mệnh nguyên lực càng lúc càng nhiều, Trương Huyền cảm thấy có một loại ý tưởng không ngừng quay cuồng ở trong đầu hắn. Phản kháng gì? Có gì mà phản kháng? Người đã nhất định phải chết rồi, vậy thì chết trong tay ta cũng tốt. Đáng sợ như vậy. Trương Huyền âm thầm cảnh giác. Ngô Thanh Vũ còn là một cường giả ngọc cốt cảnh, nếu như mà thực lực mạnh hơn, thực lực thiên mệnh cũng sẽ mạnh hơn, còn chiến thắng nàng thế nào được? Sau khi đường chủ giết chết Phùng Nhất Chu, ta biết Vân Sơn Đường các người khẳng định sẽ phái người tới đây quấy rối. Ta đã sớm có sự chuẩn bị từ trước. Thực sự cho rằng trong những năm nay, ta chỉ là một cái bình hoa di động thôi sao? Thấy tráng hán râu rậm ở cách đó không xa đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, Ngô Thanh Vũ thở phào. Có thể thay thế Lăng Bất Dương, trưởng quản Bất Tu Đường, quản lý không biết là bao nhiêu người, thủ đoạn giữ mạng tất nhiên là phải có không ít. Đối phương vừa tới, nàng đã ý thức được điểm không thích hợp, truyền thụ đao pháp chính là để khống chế, chỉ cần học rồi sẽ bị lực lượng của mình ảnh hưởng. Sau đó thì kéo dài thời gian, bố cục các kiểu, cuối cùng vào lúc này, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Bốn đạo đao quang, cộng thêm thiên mệnh bên nàng ảnh hưởng, cho dù là đối phương đạt tới thần hồn cảnh, thậm chí là pháp tướng cảnh cũng lại có cơ hội chạm sát. Dẫu sao, đây là sân của ta, có trận pháp hiệp trợ. Chết đi! Hét một tiếng, mạch đao cuốn theo thiên mệnh nguyên lực, phá không mà tới, đạt tới hơn mấy trăm đạo. Mỗi một đạo ẩn chứa mạch đao thiên ý, đừng có nói là đột nhiên gặp phải, cho dù là thiên mệnh sư nhận mệnh cảnh đụng vào, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, không cần phải nói thì cũng biết, kẻ trước mắt này chết chắc. Sự kích động ở trong lòng vẫn còn chưa biến mất, chỉ thấy cái tên râu rậm kia đang có một chút mê man ở trước mặt. Trong mắt hắn bỗng nhiên lại phóng thích ra quang mang, dường như là vô cùng hưng phấn. Ngay sau đó, tất cả thiên mệnh nguyên lực trong phòng lập tức biến mất. Giống như cá voi gặp tôm tép, mưu toan quấy nhiễu nó. Kết quả, đối phương chỉ cần há miệng một cái, hút một cái, đến cái nhà cũng không còn. Kinh ngạc trong lòng vẫn còn chưa kết thúc, bốn tiếng kêu vang liên tiếp vang lên, giống như là mưa đá giã vào nóc nhà. Bốn đạo đao quang ập tới lập tức chết non. Ngay vào lúc đó, bốn bóng người vẫn còn đang ở không trung, miệng đã phun ra đầy máu, lần lượt ngã xuống, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là không thể nào cứu được. Cái này... Đồng tử co rút, toàn thân của Ngô Thanh Vũ lạnh toát. Dưới sự ước chế của đao pháp, trận pháp của mình, kẻ trước mắt không chỉ là một hơi hút sạch tất cả thiên mệnh nguyên lực, phá giải khốn cảnh, còn lập tức đánh cho bốn vị thuộc hạ mạnh nhất của mình bị thương. Thế này, thực lực của hắn là gì? Bốn người này đều là cao thủ nguyên chi lục trọng tạng phủ cảnh, đồng thời vây công, cường giả thân hồn cảnh phòng bị trước cũng sẽ rất nguy hiểm. Không lẽ, người chính là Phùng Chiếu Đình Phùng Trưởng Lão? Loại thực lực như vậy, sợ rằng cũng chỉ có mỗi vị này có thể làm ra. Người đoán thử xem. Cười khẽ, quyền đầu của Trương Huyền nắm chặt, sau đó lại đánh ra. Ngô Thanh Vũ lại bay ngược lại, lần này không còn thoải mái như vừa rồi, sắc mặt trắng bệch. Điên cuồng phun ra máu tươi. Lưng lại dính chặt vào tường, thân thể lại bị đè ép. Người đâu? Người đâu? Biết không phải là đối thủ, nữ nhân kia hét lên, thanh âm vừa truyền ra khỏi phòng, liền cảm thấy cổ họng đau rát. Tên râu rậm ở cách đó không xa không biết đã tới đây từ khi nào, bàn tay nắm chặt lấy cổ của nàng, xách lên giữa không trung. Vốn là không muốn giết chết ngươi. Trương Huyền lắc đầu. Còn chưa điều tra rõ ràng hành vi phạm tội của Bất Tu Đường, hắn vốn không muốn trực tiếp đại khai sát giới, nhưng đối phương đã muốn chết như vậy, mình đành phải tôn trọng thôi. Cho dù là không bị giết chết thì sao? Cũng chỉ là trở thành đồ chơi của một người mà thôi. Biết chắc chắn sẽ phải chết, Ngô Thanh Vũ không còn phản kháng như vừa rồi, mà là cười lạnh, giống như là muốn điên. Trường Huyền nhíu mày. Đồ chơi. Không sai. Ta chỉ là một cô nương gia đình bình thường. Từ khi 8 tuổi, cùng với mẫu thân ra ngoài mua đồ, lại bị Lăng Bất Dương nhìn trúng, muốn dùng giá 500 nguyên tệ để mua về. Mẫu thân của ta thề sống thề chết không chịu, bị hạ nhân của hắn trực tiếp đánh chết. Không chỉ là như vậy, để chặt đứt niệm tưởng của ta, hỏi ra chỗ nhà ta ở, chạm sát cả nhà. Từ đó về sau, ta liền đã biết, chỉ có nghe theo lời của hắn ta mới có thể sống sót. Vậy cho nên, ta liền vô cùng nhu thuận, tất cả phải nghe theo hết. Năm đó, lúc 14 tuổi, ta đã trưởng thành rồi. Trong một đám nữ đồng là nổi bật nhất, cũng được Lăng Bất Dương gọi vào phòng. Vốn tưởng rằng sẽ trở thành nữ nhân của hắn, nhưng kết quả là gì ngươi có biết không? Hắn chỉ trói ta lại, làm đủ thứ, nhưng cuối cùng lại thủy chung không cùng với ta thành tựu phu thê. Về sau vẫn là như vậy, mỗi lần tìm đến ta đều là cái loại làm nhục nhã đó. Ta cũng bị phẫn lúc ban đầu, cũng dần dần quen. Lúc này ta liền hiểu, ta chỉ là một thứ đồ chơi bé nhỏ không đáng kể trong mắt hắn. Vậy cho nên, ta càng ngày càng nỗ lực, vất vả tu luyện bao nhiêu, cũng là giúp hắn tìm kiếm nhiều nữ hài hơn, cung cấp cho hắn hưởng dụng. Nhưng cuối cùng, vào năm ngoái được như ước nguyện, được hắn cưới về nhà, cũng đã trở thành tiểu thiếp. Còn nằm mơ cũng không ngờ tới, ta vẫn chẳng có được một sự tôn trọng nào tương ứng. Vẫn là những cái loại đối đãi biến thái đó. Được, đến đây mà giết ta. Ngô Thanh Vũ cười lạnh. Nói chung, đi theo ai cũng như vậy thôi. Tiếp tục sống nữa, cũng chẳng có bất cứ ý vị gì. Không ngờ vị này lại là bị Lăng Bất Dương bắt về. Trường Huyền thở dài một tiếng, ngón tay điểm một cái. Có một cỗ lực lượng xâm nhập vào bên trong đầu của đối phương. Tất cả ký ức đều được bày ra trước mắt hắn. Làm xong những điều này, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức trong mắt của nữ nhân này trợn tròn, khóe miệng trào ra đầy máu, thi thể ngã xuống đất. Lăng Bất Dương sát hại cả nhà, bức hại gái nhà lành. Đó là một điều rất thê thảm, nhưng không thể nào sa đọa theo đó, trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hiêu chạy. Lăng Không tóm một cái, nguyên phiếu ở trong túi tiền của nữ nhân xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Thực sự không tính là quá nhiều, chỉ có hơn 100 vạn. Đi quanh một vòng, tìm ra 4 chiếc mệnh bàn, ném vào huyền giới. Những mệnh bàn này đã từng sử dụng qua, 4 chiếc cộng lại, nguyên lực không tới 1 vạn đạo. Đối với hắn hiện tại mà nói là như muối bỏ bể, tác dụng không tính là quá lớn. Nhưng có điều, có vẫn tốt hơn không? Làm xong những điều này, Trương Huyền mới nhìn về phía ký ức vừa rút lấy. Một lát sau, sắc mặt xanh mét. Bất tu đường này, thực sự là một lũ đáng chết. Không chỉ là bắt bớ nữ hài dung mạo xinh đẹp, cung cấp cho Lăng Bất Dương hưởng lạc, mà còn tùy ý liệp sát người tu luyện, coi mạng người như cỏ rác. Không nói về cái khác, những năm nay, người chết trong tay của bất tu đường là không dưới mấy ngàn người. Bởi vì ẩn tàng tốt, lại còn thêm đường chủ là Lăng Bất Dương, không ai dám đến truy tra. Thiên mệnh bình thường, tu luyện không bao nhiêu lâu, sẽ đạt tới điểm cuối, không thể nào tiến bộ được nữa. Muốn biến thành mạnh hơn, phải giống như chuyển giáo. Chuyển ra càng rộng, người tu luyện càng nhiều, thiên mệnh mở ra cũng lại càng rộng hơn. Bản thân cũng có thể trùng kích cảnh giới cao hơn nữa. Thông qua ký ức cũng biết được nguyên nhân của các thiên mệnh sư thành lập những đường khẩu. Công ty chỉ có 1 đến 2 người là không cần phải tranh giành, không có bất cứ một sự nguy hiểm nào, nhưng tiền kiếm được thì rất ít. Muốn kiếm được nhiều, cần không ngừng mở rộng, không ngừng hấp thu nhiều người mới tới. Theo mệnh lệnh của ngươi, vâng theo tư tưởng của ngươi, chậm rãi mà làm mới có thể càng lúc càng mạnh. Thiên mệnh cũng chính là như vậy. Đương nhiên, nội dung liên quan đến thiên mệnh của đối phương cũng chỉ có như thế. Ngô Thanh Vũ này là thân thuộc hạ phần lớn là trợ trụ vi ngược. Ra khỏi phòng, lập tức trông thấy một đám bang chúng ở trong viện khi trước, không biết từ khi nào đã tụ tập hết đến chỗ này. Liên Hoắc, đã phát sinh ra chuyện gì? Vừa rồi, sao chúng ta lại nghe thấy tiếng hét của phu nhân? Hộ vệ vừa rồi dắt Trương Huyền vào, đầy sự nghi hoặc nhìn tới. Cái loại cảm giác này vẫn còn chưa kết thúc, liền nhìn thấy tình huống ở trong phòng. Biến sắc. Không thích hợp, Ngô phu nhân đã chết rồi. Rõ ràng là hắn động thủ. Địch tập, địch tập. Cùng với tiếng hét, Mọi người xung quanh đồng loạt xông tới, mạch đao tung hoành, mấy chục thanh trường đao hạ xuống, phong tỏa không gian xung quanh giống như là một tấm lưới lớn. Trương Huyền bước một bước về phía trước. Trong ký ức của Ngô Thành Vũ, đám người này giống như là Liên Hoắc, chuyện xấu từng làm không biết là bao nhiêu cái. Một khi đã như vậy, tiếp tục lưu lại chúng là hoàn toàn không cần thiết. Đao mang huy hoàng vẫn còn chưa hạ xuống dưới người của Trương Huyền, liền bị hồn lực cường đại cản lại ở bên ngoài. Bàn tay lật một cái, Huyền Long Trưởng mang theo chân khí, hình thành từng con cự long, cắn xé về phía mọi người. Chỉ hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, trên mặt đất đã là một mảng thi thể. Cái gọi là mệnh vận chi lực, cái gọi là mạch đao, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, chẳng tính là gì hết. Lục soát toàn bộ mọi người một lượt, lại có được thêm mấy chục vạn nguyên phiếu. Lúc này Trương Huyền mới đi tới một căn phòng ở cách đó không xa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ở trong phòng, có mười mấy nữ đồng bị xích sắt trói mắt cá chân, ngồi ở góc. Nhìn thấy có người tiến vào, ai nấy lộ ra đầy sự hoang mang. Những người này cũng giống như Ngô Thanh Vũ năm đó, mà người bắt bọn họ chính là Ngô Thanh Vũ hiện tại. Thiếu niên Đồ Long cuối cùng đã trở thành Ác Long. Vừa đáng cười, lại vừa đáng buồn. Ngươi là ai? Một nữ hài tử rụt cổ, lùi về phía sau một bước. Nơi này là không cho phép nam nhân tới. Một khi bị Ngô phu nhân biết, ngươi nhất định sẽ bị giết đó. Mau chóng đi đi. Đúng rồi, mau đi đi. Lần trước có người tới, đã trực tiếp bị giết rồi. Lại có một nữ hài nói. Ngô phu nhân đã chết rồi. Thấy ở loại tình huống này của các nàng mà trong lòng vẫn mang thiện lương, Trương Huyền thở dài trong lòng. Có lẽ Ngô Thanh Vũ năm đó cũng như vậy, nhưng cùng với thời gian chuyển rời, loại thiện lương đó dần dần đã biến thành tà ác, biến thành bắt nạt người khác, giảm bớt sự thống khổ trong lòng. Chết rồi sao? Nàng ta mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể chết được? Người giết chết nàng ấy? Các nữ hài tràn đầy sự nghi hoặc nhìn tới. Phải, là ta. Trương Huyền bấm tay búng một cái, hơn 10 đạo kiếm khí bay tới mắt cá chân của mọi người. Từng trận những tiếng sắt thép va chạm vang lên, khóa chân của mọi người đồng loạt gãy lìa. Từ ngày hôm nay trở đi, các người được tự do. Mau chóng về nhà. Trương Huyền xua tay. Rụt rè nhìn hắn một cái, các nữ hải chậm rãi đi ra ngoài. Khi trông thấy hộ vệ và bang chúng bên ngoài toàn bộ đều đã chết, họ mới biết là thật. Ai nấy hốc mắt ửng đỏ, sau đó bật khóc. Sau khi bị bắt, vốn từng rằng kiếp này cũng không thể nào thoát vây được. Không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một người như vậy, cứ thế mà cứu họ. Đi thôi. Biết đây là cơ hội đào thoát tốt nhất, mọi người không dám ngừng lại, vội vã chạy ra ngoài cửa. Trong chớp mắt, toàn bộ đều đã biến mất. Trương Huyền biết bọn họ lại tìm về nhân sinh thuộc về mình, lập tức không nhiều lời, nhấc chân đi vào một căn phòng, đẩy cửa tiến vào. Đây là chỗ cất dược tài, bảo vật mà Bất Tu Đường bao nhiêu năm qua cướp đoạt được, còn có một số công pháp bí tịch mình vừa hay có chỗ dùng. Tinh thần khẽ động, có rất nhiều vật phẩm toàn bộ đều bị thu vào bên trong huyền giới. Trở về rồi kiểm tra kỹ sau. Làm xong những điều này, hắn mới nhẹ nhàng nhảy lên, hạ xuống nóc nhà. Một lát sau liền biến mất tại chỗ, không còn tung tích. Hắn vừa ly khai không lâu, một đám người tu luyện áo đen lặng lẽ tới đường phố của chỗ Bất Tu Đường. Tại sao không có ai thủ? Người áo đen cầm đầu nhìn về phía ngoài cửa, hơi nhíu mày, đầy sự nghi hoặc. Như thế này cũng lại quá lơ là rồi. Nhưng có điều, như thế thì càng tốt, bọn họ có thể dùng cái giá nhỏ nhất, đạt được hiệu quả lớn nhất. Bọn họ chính là người của Vân Sơn Đường, nghe theo phân phó của đường chủ Phùng Chiếu Đình, đến đây tìm Bất Tu Đường làm phiền. Người áo đen cầm đầu vẫy tay, mọi người ở phía sau theo sát hắn, nhảy vào bên trong viện lạc. Một lát sau phát hiện ra thi thể đầy đất, ai nấy đồng tử co rút, tràn đầy sự khiếp sợ. Tuy rằng Bất Tu Đường không thuộc về một trong tứ đại đường khẩu của Hàn Uyên Thành, thực lực lại không thể nào khinh thường được. Hiện giờ toàn bộ đều bị diệt, không một ai sống sót. Tận mắt trông thấy cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Chết hết rồi. Không lẽ đường chủ phái một tốp người khác tới sao? Bằng không, kẻ nào tuyệt tình như vậy? Kiểm tra xong xuôi toàn bộ, tất cả người áo đen nhao nhao nghị luận. Bởi vì đường chủ cạnh tranh chức phó điện chủ, bọn họ đã sớm muốn tiêu diệt Bất Tu Đường từ lâu, nhưng mà một mực không dám động thủ trước, còn nằm mơ cũng không ngờ tới, bây giờ toàn quân bị diệt như vậy. Những người này, tất cả đều là bị một chiêu giết chết. Người động thủ, Tu vi sợ rằng không thấp hơn thần hồn cảnh đâu. Người áo đen cầm đầu vẻ mặt ngưng trọng. Mau lên, trở về bẩm báo. Biết nếu như tiếp tục ở lại đây chẳng có ý nghĩa gì, người áo đen cầm đầu hô lên một tiếng, sau đó dẫn theo mọi người đi ra ngoài. Trương Huyền không về chỗ ở, mà lại tới Thiên Mệnh Điện. Ký ức của Ngô Phu Nhân có rất nhiều hiểu biết về Lăng Bất Dương. Như vậy, cho dù lại gặp phải người quen, cũng lại chẳng sợ sệt. Huống chi thân phận này vừa giết Phùng Nhất Chu, không làm thêm một chút chuyện, khẳng định là sẽ bị lộ. Hắn lúc này lại ngụy trang thành bộ dạng của Lăng Bất Dương, vừa tiến vào bên trong đại sảnh, thằng hầu Tạ Phong khi trước tiếp đãi vội vã đi tới, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ thở phào. Lăng trưởng lão, người tới đây thực sự là quá tốt rồi, điện chủ lại vừa phân phó sai ta đi tìm ngươi. Điện chủ tìm ta? Trương Huyền sửng sốt. Phải. Tạ Phong gật đầu. Thuận tay, hắn lấy ra một tấm nguyên phiếu đưa tới. Trương Huyền nhìn sang. Cụ thể là có chuyện gì? Người có biết hay không? Đa tạ Lăng trưởng lão. Cất nguyên phiếu vào trong túi, sắc mặt Tạ Phong ngưng trọng nhìn tới. Là Phùng Chiếu Đình, Phùng trưởng lão vừa rồi tới đây. Cụ thể là có chuyện gì, ta lại không rõ ràng lắm. Phùng Chiếu Đình. Trường Huyền giật mình. Động tác của tên gia hỏa này quả nhiên rất nhanh. Mình kích sát Phùng Nhất Chu, tuy rất nhiều người đều trông thấy, nhưng triệt để lan truyền ra ngoài, ít nhất cần thời gian đến nửa ngày. Không nói cái khác, vị Tạ Phong này chắc chắn vẫn không biết. Mà lúc này đối phương chạy đến đây tìm điện chủ, người sau lại muốn tìm mình, rõ ràng là bởi vì việc này. Ta biết rồi, đi trước dẫn đường. Trương Huyền xua tay. Tạ Phong gật đầu, đồng thời rụt rè nói. Ta là lần đầu tiên trông thấy điện chủ sốt ruột phân phó tìm người như vậy, đã phái ra 5 đội rồi. Liệu có phải là đã xác định ai là phó điện chủ rồi hay không? Như vậy cũng không phải. Trương Huyền lắc đầu, mỉm cười giải thích. Chắc là có liên quan đến việc ta vừa mới giết chết Phùng Nhất Chu. Hả? Trưởng lão giết chết Phùng Nhất Chu? Thân đệ đệ của Phùng trưởng lão? Phường chủ của Phúc Nguyên Thương Hành sao? Tạ Phong đứng đờ tại chỗ, đầy vẻ không thể nào tin nổi. Hết tập 65. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.